Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, lấy vu huyết cấm kỵ. Mà Đào lão tổ quanh thân thánh uy phun trào, như là một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến cường giả. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn khí huyết rất đáng sợ, bốn phía tinh thần đang run sợ. Tùy tình địch đều có sụp đổ khả năng, một tôn tung hoành xa xưa cường giả tức giận, đưa tới sát phạt thật không đơn giản, các đại cương tộc tu sĩ đều hướng nơi xa lui lại. Không dám dừng lại tại trung tâm phong bạo, sợ bị tai họa, đại quốc sư sắc mặt càng thêm khó coi, bị khí thân thể run rẩy. Bọn này bò sát là nghĩ đối địch với hỏa thánh đạo quốc. Hắn tức giận quát. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Bầy kiến cỏ này dám khiêu khích hỏa thánh đạo quốc, uy nghiêm, nhất định phải làm cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nếu ai dám chặn đường, vậy cũng đừng trách hắn một đạo chém giết. Đại quốc sư trên thân dâng lên hừng hực sát mang, tia sáng kia huy vô cùng đáng sợ, nồng đậm màu đỏ huyết mang giao thoa. Đem hắn thân thể triệt để bao phủ lại, cơ thể bên trong phun ra ngoài kia cỗ đạo uy rất đáng sợ. Lực lượng vô cương, quốc sư không cần tức giận, một tên tiểu bối mà thôi, không cần thiết vì đó mất phong độ. Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cổ thiếu chủ Hoành Độ hư không mà đến, trong mắt của hắn ẩn nấp sát mang. Hận không thể đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Tên tiểu súc sinh này hại hắn, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, thật làm chư tiên giới sinh linh đều là kẻ yếu sao? Liền hắn cũng dám trêu chọc, nhất định sẽ hối hận. Cổ thiếu chủ, đại quốc sư hai con ngươi nhắm lại. Hắn đương nhiên nhận biết cổ thiếu chủ. Vị này không chỉ có là cổ thánh vực thiếu chủ, vẫn là đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân, thủ đoạn thông thiên triệt địa, không nghĩ tới cũng giá lâm tử địa môn hộ. Nơi này có vu huyết cấm kỵ, muốn đem cấm kỵ sinh linh mang đi, bằng hắn một con kiến hôi chi lực, làm sao có thể đem bảo vật cho mang đi? Cổ thiếu chủ cười nhạt cười, nói ra, cho nên nói. Đại quốc sư không cần thiết quá cấp thiết, người cùng cái này sâu kiến giao phong, là những cái kia núp trong bóng tối lão quái vật rất nguyện ý nhìn thấy. Nghe vậy, đại quốc sư giật mình, vừa rồi hắn là bị khí hồ đồ, không biết có bao nhiêu vô địch tu sĩ ánh mắt rơi vào vu huyết cấm kỵ bên trên. Hắn tùy tiện xông ra đến, sẽ chỉ bại lộ bản ý của mình. Cũng là tại cho những thần linh kia sáng tạo cơ hội. Dạng này tình thế hắn tuyệt không cho phép phát sinh. Khẩn yếu quan đầu nhất định không thể khinh thường. Mỗi một bước đều muốn cẩn thận mà đi. Hắn cũng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng. Tiểu bối, bản tọa tạm thời lưu ngươi một mạng. Hy vọng ngươi thấy rõ hiện thực. Có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Đại quốc sư ánh mắt ám trầm. Bây giờ tình thế nguy cấp, hắn cũng không dám chủ quan, chỉ có thể cứ chờ một chút, một cái không biết sống chết sâu kiến mà thôi, lúc nào chém giết đều như thế, không cần quá lo lắng. Đại nhân, muốn đem lão già này chém giết sao? Mà Đào lão tổ trầm giọng hỏi thăm, cái gì hỏa thánh đạo quốc? Trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái cửa nhỏ tiểu phái mà thôi. Hoàn toàn không cần coi ra gì, đem hủy diệt đây chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Kêu gào bò sát mà thôi, không cần phải đi để ý tới. Vân Hoàng lạnh nhạt nói một câu, hoàn toàn không có đem những sinh linh này để vào mắt. Hỏa thánh đạo quốc ở trong mắt người khác, nội tình vô song, vô cùng khủng bố. Nhưng hắn thấy, hỏa thánh đạo quốc chẳng qua là một hạt bụi. Phất tay liền có thể đem hủy diệt, căn bản không có lo lắng tất yếu, mà Đào lão tổ không cần phải nhiều lời nữa.